Chương 305, lừa dối qua cửa 3 năm. Kết thúc chiến đấu, ngươi không có bị thương chớ cờ ti nạ ở kết thúc chiến đấu sau đó, thật nhanh chạy tới, hướng về Shiza hỏi. Ngươi xem ta bây giờ dáng dấp, giống như là bị thương dáng dấp sao? Shiza mỉm cười hướng về cờ ti nạ hỏi. Ở Shiza trên người, đừng nói là một điểm vết thương, ngay cả trên quần áo cũng không có nhiễm một tia bụi. Hiện tại ta đã cùng lực chiến đấu của ta có hiểu biết, có thể bạo ngược lục đạo cấp. Phía trước Shiza mặc dù đối với thực lực của tự thân vô cùng tự tin, bất quá cụ thể đến cái nào trình độ, Shiza chính mình cũng không hiểu, dù sao không có ai đi ra đối lập. Hiện tại ung dung ngược sát Uzumakiha Mugiura, để Shiza biết thực lực của tự thân, thực lực của hắn chắc là vượt ra khỏi lục đạo cấp. A đối mặt Uzumakiha Mugiura thời điểm, đừng nói sử dụng toàn lực, Shiza cũng không coi chăm chú, liền đem Uzumakiha Mugiura đánh chết. Kỳ thực nguyên bản ta là muốn một hồi chiến đấu kịch liệt, nhưng là thực lực của ta nói cho ta biết, không cho phép. A Shiza vẻ mặt bất đắc dĩ, cao thủ tịch mình A, có thể hay không cho ta tới một cái có thể đánh đối thủ A? Ta cảm thấy ngươi thật giống như là ở khoe khoang. Cờ tí nạ vẻ mặt ta xem xuyên thấu qua ngươi biểu tình. Tuy là Shiza trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, thế nhưng ở cờ tí nạ xem ra, vô luận như thế nào đều giống như đang lấy lẽ giống nhau. Làm sao có thể, ta biết điều như vậy nhân, làm sao có thể thích khoe khoang đâu, ta là thực sự muốn tìm một đối thủ, làm gì được không có A mang theo ta ly khai cái này quỷ không gian A. Được rồi, tử thần đâu? Cỡ tì nạ lúc này đột nhiên nghĩ tới phải nổ đẻ ti nội sần, tử thần không tiêu diệt rồi chứ tử thần liền không cần phải để ý đến, bây giờ tử thần nhiều lắm chính là một công cụ mà thôi. Shiza lắc đầu nói rằng, phía trước là Uzumakiha Mugiura không chế được tử thần, chết thần toán là Uzumakiha Mugiura chế tạo ra khôi lỗi, mà bây giờ Uzumakiha Mugiura chết, tử thần chính là một cái mất đi chủ nhân không chế công cụ. Dĩ nhiên, Shiza không tiêu trừ rơi tử thần, kỳ thực cũng là có hắn mục đích của chính mình, cái này tử thần coi như câu cá mồi câu A có thể câu được Uzumakiha Gojomo đâu, hy vọng không lớn, bất quá cũng không phải là không có. Cho nên liền đem cái này tử thần giữ đi. Đi rồi. Shiza sử dụng hoàng tuyển hí dậy xạ cả, mang theo cỡ tì nạ ly khai Uzumakiha Mugiura không gian. Sau khi rời khỏi, Shiza hai người bọn họ trực tiếp liền xuất hiện ở hòa vợ quốc, về tới trong nhà. Nha, hai người các ngươi còn biết trở về à, chúng ta còn nghĩ đến đám các ngươi mãi mãi cũng không trở lại chứ. Tù nạ châm chọc hướng về Shiza cùng cỡ tì nạ nói rằng, bị Su Nạ châm chọc rất bình thường, kỳ thực trở về thời điểm, vô luận là Shiza vẫn là Cờ Ti Nạ, đều đã có chút dự liệu. Dù sao hai người bọn họ đi ra ngoài chơi lâu như vậy mới vừa về, Su Nạ các nàng nhất định sẽ có oán khí, nếu như không có oán khí mới là lạ chứ. Mị Cổ To hiện tại cũng không để ý Shiza cùng Cờ Ti Nạ, ngay cả cô nạn đều quay đầu sang chỗ khác, hiển nhiên cô nạn cũng sinh khí. Mẹ Tờ Dũ Mị cũng tương tự tràn đầy oán khí. Dĩ nhiên, nàng cũng có chút hối hận, thiếu chút nữa thì có thể theo Shiza cùng Cờ Tì Nạ cùng đi ra ngoài. A nếu như cô nở dê theo một lù cờ đi ra ngoài, cùng nhau tiêu sái vài ngày như vậy thật tốt. A cái kia, kỳ thực chúng ta là có tương đối chuyện trọng yếu, ta gặp một cái cường địch, đại chiến 7 ngày 7 đêm nạ này ạ, lúc này mới đem đối phương giết chết. Shiza suy nghĩ một chút, đem bị hà nở dê tờ chê tờ ủ sổ sủ kỳ hạ mù dạ lấy ra làm lý do. Đồng thời lại nói khoác một cái Uzumakiha Mugiura thực lực, sau đó hô nở qua cửa ải này. Cờ tí nạ nghe Shiza lời nói, khoe miệng vi vi co quắp một cái, đây cũng quá chuyện phiếm đi, đại chiến 7 ngày 7 đêm nạ này ạ rõ ràng không đến nửa giờ liền kết thúc. Bất quá lúc này, cờ tí nạ đương nhiên sẽ không ngây ngốc tháo dỡ Shiza đài, dù sao cờ tí nạ cũng không ngốc. Thật vậy chăng? Sủ nạ có chút hoài nghi Shiza lời nói. Đương nhiên là sự thật. Cờ tì nạ có thể làm chứng, không tin ngươi hỏi một chút cờ tì nạ. Shiza chỉ một cái bên cạnh cờ tì nạ, hướng về Su nạ nói rằng, cờ tì nạ làm chứng có thể không làm được, ai biết hai người các ngươi là không phải cố ý thông đồng tốt đâu. Mẹ tờ dù mì nói xen vào nói rằng, Su nạ cùng mì cổ tỏ theo gật đầu, nếu như là cờ tì nạ làm chứng nói thật các nàng cũng không tin tưởng. Được rồi, nếu cờ tì nạ không thể làm chứng nói, cái kia này đôi con mắt cũng có thể. A Shiza đem chiến lợi phẩm kẹn sấy gẳng cho lấy ra, đưa cho Mị Cổ Tỏ, dù nạ các nàng xem. Thật là cường đại nhãn lực. Mị cổ tỏ nhìn đặt ở nước muối trong bình kẹn sợi gẳng, cho dù là cách cái chai, nàng có thể cảm nhận được cái loại nào cường đại nhãn lực. So sánh mà nói, mị cổ tỏ cảm giác mình vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng là tuyệt đối so ra kém. Ski ra ngươi thực sự gặp phải cương địch, ngươi không sao chứ? Mị cổ tỏ quan tâm hướng về Ski ra hỏi. Ski ra ca ca không có bị thương chớ cổ nàng trực tiếp đã chạy tới, vây quanh Ski ra nhìn một chút. Không hí nạ tạ cầm lấy Ski ra tay, lo lắng nhìn Ski ra. Nếu như bị thương, Ski ra đại nhân có thể cắn ta. U dù mạ kỳ ca dỉn trực tiếp đem cánh tay dôi tới, nghiêm túc hướng về Ski ra nói rằng. Khao y, đa tạ ngươi ca dỉn. Bất quá ta không có thụ thường, hơn nữa không có khả năng bị thương. Ski dạ cho dù thực sự bị thương, cũng có thể sử dụng thiên ngữ mệnh, để thời gian đảo thối đến chính mình không có thụ thương thời điểm, trị liệu căn bản không cần. Ski dạ, này đôi con mắt là Tsu Na nghi ngờ hướng về Ski dạ hỏi. Các ngươi không biết sao còn nhớ rõ trên mặt trăng xuất sủ kỳ long giới sao cùng hắn con mắt giống nhau, đây chính là kẻn sấy gẳng A. Ski dạ hướng về Tsu Na nói rằng. Không sẽ là hiện tại liền kẹn sấy gẳng bộ dạng đều quên á lần kia chúng ta vừa không có chú ý tới. Tu nạ trắng Ski dạ liếc mắt nói rằng. Không không lần trước thời điểm, Tu nạ các nàng còn thật không có chú ý tới. Bất quá Tu nạ ngược lại là cảm thấy cùng Ski dạ con mắt thoáng có chỗ giống nhau. Bình thường, Ski dạ con mắt, nhưng là từ kẹn sấy gẳng cùng dín nghệ gẳng dung hợp mà thành. Chỉ là sau lại tiến hóa, nhiều hơn câu ngọc. Kẹn sấy gẳng. Người giao thủ cường địch là ai? Á Mị cổ tò mò hướng về Ski dạ hỏi. Chờ một chút, ta muốn phải hỏi một chút kẻn sấy gẳng là cái gì? Mẹ tờ Du Mị giơ tay hỏi, nàng nhưng là vẻ mặt mờ mịt, căn bản cũng không biết kẻn sấy gẳng rốt cuộc là cái gì. Mẹ tờ Du Mị cũng biết tam đại nhãn thuật, theo thứ tự là xạ dị gẳng, bạch nhãn cùng dìn nệ gẳng, những thứ khác không hiểu. Kẻn sấy gẳng là bạch nhãn tiến hóa, cùng dìn nệ gẳng đồng đẳng cấp con mắt, còn như cùng Ski dạ giao thủ. Là Usosuki Hamuza, cũng chính là lục đạo tiên nhân đệ đệ. Ski dạ vẫn không trả lời, cờ tì nạ lại giúp Ski dạ trả lời, mà Ski dạ cũng vui vẻ như vậy. Đồng thời Ski dạ cũng thở phào nhẹ nhõm, đây coi như là nói sang chuyện khác thành công, liên quan tới hắn cùng cờ tì nạ đi ra ngoài vấn đề thời gian, đã bị quên quá khứ, xem như là lừa dối quá quan. Cờ tì nạ âm thầm hướng về Ski dạ giơ ngón tay cái, quả nhiên không hổ là Ski dạ à. Thật đúng là lợi hại, nói mấy câu liền chuyển rời đến còn lại địa phương đi, hiện tại các nàng cũng sẽ không nhéo không thả. Ski dạ cũng nhìn thấy cờ tì nạ âm thầm hướng về hắn giơ lên ngón tay cái, bất quá Ski dạ vẫn là đầy đủ chứng trạng, cũng không có biểu hiện quá đắc ý người vui mừng không có chuyện tốt. Đạo lý này Ski dạ vẫn hiểu, không thể quá đắc ý, quá trải qua ý có khả năng liền phải xui xẻo hai.